Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 80, siêu cấp đại ma vương. Thật là lợi hại, vô địch đại ma vương. Seido Sawamura làm được quá xinh đẹp. Trên khán đài liên tiếp đều là cho đại ma vương Sawamura Aizun cố lên âm thanh, đương nhiên vào lúc này cũng có một chút chống đỡ Seihu cao trung người đang bốc lên giấm chua, không cái gì ghê gớm, có điều chính là số may mà thôi. Seihu cao trung Butter đã dần dần có thể tìm thấy Sawamura cầu, đợi được lượt thứ tư thời điểm nhất định có thể đánh nổ hắn. Nghe được xung quanh những này mạo giấm chua nhi đánh giá, bên trong góc râu ria xồm xàm cái kia khán giả không nhịn được cười lạnh lên, các người cũng thật là một đám hợp lệ ăn dưa quần chúng a. Bọn họ căn bản là không hiểu vừa Sawamura Aizun biểu hiện có bao nhiêu đáng sợ. Seihu cao trung khu nghỉ ngơi Seiji huấn luyện viên sắc mặt khó coi muốn chết, ở trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại vừa Sawamura ném bóng sau khi biểu hiện. Tất cả nguyên bản bọn họ cho rằng Seido cao trung ở biến trận sau khi trung gian phòng thủ liền trống không, nhưng kỳ thực căn bản là không phải như vậy một chuyện. Không phải trung gian phòng thủ hết rồi, chỉ có điều là thay đổi người phụ trách mà thôi. Picture Sawamura Aizun ở ném bóng sau khi nghiễm nhiên đã biến thành một cái hợp lệ bên trong catcher. Hắn phòng thủ phạm vi tăng rộng, vừa vặn cùng shot stop chốt gôn hai hình thành bổ sung, xem ra trống rỗng phòng thủ. Chỉ có điều là mê người mắc câu mồi câu mà thôi ở batter vung chày trong quá trình. Shot stop, chốt gôn hai tất cả đều biến hóa phương vị, vừa vặn cùng Sawamura hình thành hình tam giác vững chắc phòng thủ trận hình. Điều này là bởi vì bọn họ sớm hành động. Sawamura tiếp cầu sau khi shot stop mới tới kịp lên gôn hai lấp chỗ đáng sợ. Không trống trơn là Sawamura Aizun, toàn bộ Seido cao trung phòng thủ đều làm cho người ta một loại gió thổi không lọt cảm giác, đây mới thực sự là tường sắt ghế phóng viên lên. Vận may thật tốt. Uwada Akiko phi thường hài lòng vỗ tay. Một đôi Tuka mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người, nàng cũng chính là so với Sawamura Aizun lớn hơn vài tuổi. Nếu như không phải nếu như vậy, nàng nói không chắc liền mở ra nữ truy nam cũng truy hình thức. Uwada Akiko bên cạnh Fujio khó mà tin nổi liếc mắt nhìn chính mình hợp tác, đầy mặt cay đắng vừa Sawamura Aizun tuyển thủ biểu hiện, vẻn vẹn là số may sao? Cứ việc đã tiếp xúc tốt mấy tháng bóng chày, nhưng thật muốn nói đến, Uwada Akiko vẫn đúng là không hiểu bao nhiêu Sawamura Aizun biểu hiện có thể dùng rất nhiều từ để hình dung, chỉ có không thể dùng số may từ ném bóng bắt đầu. Hắn cũng đã ở thiết kế batter nhìn thấu batter nhắm vào quỹ tích bóng, thiết kế tỉ mỉ tốt double out cảm bẫy trong quá trình này. Không phải chưa từng xuất hiện bất ngờ, rõ ràng nhất chính là batter bắn trúng cầu. Không có dựa theo bọn họ mong muốn như vậy, đàn hồi hướng về picture khâu từ một điểm này tới nói. Seihu cao trung những này tuyển thủ xác thực không kém, chỉ có điều Sawamura Aizun bọn họ càng mạnh hơn. Ở batter bắn trúng cầu sau khi Sawamura trong nháy mắt phán đoán ra cầu bay lạc vị trí, sau đó sớm một bộ hành động, ở bóng chày lần thứ nhất đàn hồi trong quá trình, đem bóng chày ngăn lại. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Sawamura Aizun biểu hiện xác thực có thể xưng tụng ưu tú, nhưng còn không đến mức khiến người ta cảm thấy than thở chân chính để Fujio đều khen không dứt. Miệng chính là Sawamura sau khi biểu hiện đầu tiên, hắn đầu tiên là nhìn chăm chú một chút gôn ba lên Akusu, động tác này ở lúc đó đến xem là không có bất kỳ ý nghĩa gì, từ phía sau kết quả đến xem tương tự không có cái gì ý nghĩa. Sawamura Aizun cùng Chris vốn là dự định chính là muốn bắt dưới double out, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm gôn 2 cùng gôn 1 là có thể, chỉ cần không cho hai gân linh lên gôn 2, không cho đập thứ 6 batter lên gôn 1, coi như là Akusu thành công trở về gôn. Cũng là chuyện vô bổ, Seido cao trung như thường có thể dựa vào cái này double out. Tới bắt dưới 3 cái ao có thể được khen là đại ma vương Sawamura. Một mực liền làm điều thừa như vậy làm. Phảng phất vẽ rắn thêm chân như thế là Sawamura Aizun tuyển thủ không nghĩ tới sao? Vẫn là nói hắn cố ý khoe khoang. Đều không phải, Sawamura Aizun lúc đó sở dĩ sẽ trước tiên liếc mắt nhìn gôn 3. Chỉ có điều là thân thể hắn theo bản năng phản ứng. Không có trải qua đại não suy nghĩ, điều này nói rõ hắn ở đánh bóng chày trong quá trình. Đã đem hết thảy hành động đều dung nhập vào chính mình trong tiềm thức, không cần suy nghĩ. Thân thể một cách tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, cũng chính bởi vì như vậy. Hắn mới sẽ trước tiên liếc mắt nhìn gôn 3, đem gôn 3 runner vững vàng khóa chặt ở gôn 3 chiếm gôn lên, bóng chày đã dung nhập vào trong thân thể hắn dòng máu. Tế bào, cũng khó trách tên như vậy, sẽ bị người tôn xưng vì là đại ma vương. Hắn xác thực nắm giữ ma vương bình thường thực lực và trực. Giác thấy vi biết, từ này một cái chi tiết nhỏ lên, Fujio nhìn thấy Sawamura Aizun đáng sợ đồng dạng. Seihu cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng ý thức được bọn họ đối thủ đến tột cùng là cái gì dạng người, đáng sợ, thật đáng sợ. Không phải tận mắt nhìn thấy, ta là rất khó tin tưởng tên như vậy dĩ nhiên là năm nhất. Cùng người này sinh ở cùng một thời đại bên trong, còn thật là chúng ta bất hạnh đây. Akusu lui ra sân bóng, quay đầu sâu sắc liếc mắt nhìn Sawamura, hắn rõ ràng ý thức được cuộc tranh tài này khó đánh. Trải qua bọn họ hạt nhân tuyến tấn công xung kích, lại nghĩ tìm tới công phá Sawamura Aizun cơ hội, khó hơn lên trời. Hiệp thứ 7 nửa sau, Seido cao trung tiến công, đập thứ 8, cánh phải bên ngoài, Shirasu bạn học, nhìn thấy lên sân Shirasu, sân bóng trên khán đài, cái kia râu ria xồm xăm nam tử, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới quán quân dự bị cùng Seido cao trung sự chênh lệch. Biết cái này ma đại. Trên thực tế, xác thực rất lớn. Đến hiệp thứ 7, Seido cao trung chỉ có hiệu chiếm gôn, thì có đầy đủ 7 cái này tương đương với cho Seido cao trung gia tăng rồi một vòng tuyến tấn công. Ngược lại, Seihu cao trung đến hiện tại mới đến phiên vòng thứ 3 đập thứ 6, phải biết. Seihu cao trung nhưng là so với Seido có thêm đầy đủ một hiệp tiến công cơ hội. Hiện tại cục diện như thế, đầy đủ sáng tỏ hai chi đội ngũ sự chênh lệch, tối thiểu bọn họ đang công kích lực lên liền không phải đồng nhất cái trình độ, mà như vậy tuyến tấn công đẩy mạnh chênh lệch, rất khả năng tạo thành thắng bại ranh giới. Binh Shirasu bị mưu hại, đem cầu đánh bay đến chốt gôn 3 chính diện, đùng ao, một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này, Seido cao trung khu nghỉ ngơi đột nhiên có hành động, Seido cao trung thỉnh cầu thay đổi batter. Sakai xuống sân, Miki Kazuya tuyển thủ lên sân, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên thay đổi người. Để Seido cao trung người mình đều có chút không tìm được manh mối. Nếu như cục diện bây giờ là trên Gold Runner, cái kia Kataoka huấn luyện viên đem Miyuki đổi chàng là có thể thông cảm được, có thể hiện tại rõ ràng chiếm gôn lên, không có bất kỳ runner nha vào lúc này đem Miyuki đổi sân bóng. Là mấy cái ý tứ? Không hiểu, thật sự không hiểu. Seido cao trung tuyển thủ từng cái như rơi trong xương. Không hiểu chính mình huấn luyện viên dụng ý lên sân Miyuki. Nhưng là khi thế 10 phần, lần này nhất định phải cố gắng biểu hiện mới có thể. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.